Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 16 giờ 16, chủ nhệ đại ca bất hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nguyệt cùng phụ mẫu hai người nói chuyện. Trong lúc nói chuyện cũng nói qua tình hình Đông Phương gia một chút. Bạch Vân cũng hỏi qua nàng cuộc sống. Hỏi đến tu luyện tình hình. Hai người cùng kinh ngạc vì tốc độ tu luyện của nàng. Chỉ gần nửa tháng đã từ luyện thể nhất trùng. Đạt đến luyện thể thất trùng. Nàng cũng chỉ nói một câu. Trước đây đan điền cùng kinh mạch nghẹn tắc. Nay thời điểm được tác động đã không còn. Nên có thể tu luyện tăng cấp. Sau, Đông Phương Trì đưa qua Đông Phương Thiên Nguyệt một vài bộ vũ kỹ. Để nàng tu luyện, nàng xem, những vũ kỹ cấp thấp này. Đông Phương Thiên Nguyệt không có hứng thú tới. Liền xem qua một chút, bảo rằng không hợp, lại nói đến một số nơi có bán vũ kỹ tìm cái thích hợp. Vũ kỹ chính là các kỹ năng, chiêu thức chiến đấu, chia làm các cấp thấp nhất là hoàng giai, đến là huyền. Tới địa và cuối cùng là thiên. Trong bốn phẩm lớn lại chia ra các phẩm nhỏ. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp. Vũ kỹ cũng là một trong những yếu tố quyết định chiến thắng. Trong chiến đấu, ai có vũ kỹ mạnh hơn, đương lúc thực lực ngang bằng, thì người đó tất thảy sẽ thắng. Và ngược lại, đương nhiên, cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ, nhưng là rất hy hữu. Đông Phương Thiên Nguyệt nghĩ, hiện nàng còn chưa có vũ khí kiêm vũ kỹ thích hợp. Nàng kiếp trước có học qua một vài câu lạc bộ võ thuật thời học đại học. Cũng có dùng qua kiếm. Nhưng kiếm nhằm loại quá nhẹ. Có cái thì quá nhỏ. Hoặc quá lớn. Cũng không thuận tay lắm. Vẫn chưa tìm được một thanh kiếm vừa tay. Sau khi nói chuyện cùng xong đường. Đông Phương Thiên Nguyệt đi tìm ba vị ca ca. Định nói qua một chút trạng huống. Trạng thái. Tình huống. Bản thân, bây giờ đã hơn giờ cơm trưa. Hẳn là ba vị ca ca đang luyện võ ở hoa viên đi. Nghĩ đến đây, Đông Phương Thiên Nguyệt hướng hoa viên mà đi. Đến nơi, Đông Phương Hạo Hiên cùng Đông Phương Thanh Tuấn đang thực chiến. Đông Phương Tử Khanh thì tự ngồi một mình vừa uống trà. Vừa quan sát, đôi khi lại vạch ra sơ hở hai người mà hắn thấy được. Đông Phương Thiên Nguyệt đi đến Đông Phương Tử Khanh ngồi xuống. Tự rót một ly trà, đưa lên miệng uốn cạn. Muội xuất quan, ân, thực lực muội hiện cao hơn ta. Đúng không? Luyện thể thất trùng, thật đúng như hắn nghĩ. Vốn thực lực hắn mấy hôn trước vừa tăng một bậc, hiện là luyện thể ngũ trùng. Chẳng ngờ lại không cảm nhận được khí tức của tiểu muội nữa. Có lẽ là thực lực cao hơn hắn. Điều này thật bất khả tư nghị. Ca tăng lên thành luyện thể ngũ trùng rồi phải không? Đông Phương Thiên Nguyệt cảm nhận khí tức trên người Đông Phương Tử Khanh hơi thay đổi. Cảm nhận ra thực lực hắn là luyện thể ngũ trùng. Tăng lên một bậc so lúc trước. Đại ca và nhị ca thực chiến tích lũy kinh nghiệm sao? Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn Đông Phương Hạo Hiên cùng Đông Phương Thanh Tuấn đang đấu. Nói, tích kinh nghiệm bằng cách này hảo. Nếu được thì vào sơn mạch yến vạn chiến đấu ma thú còn hảo. Nhưng thực lực còn hơi yếu. Đợi mạnh hơn một chút. Tích được một phần kinh nghiệm thực chiến bằng cách đấu này trước. Đông Phương Tử Khanh, là như vậy nga. Một lát sau, Đông Phương Hạo Hiên cùng Đông Phương Thanh Tuấn đấu xong. Cũng ngồi xuống đối diện nàng và Đông Phương Tử Khanh. Trên người lộ ra một vài vết thương. Hơi rướm máu. Cũng tự rót mình một ly trà. Ực một hơi uống cạn. Mừng tiểu muội xuất quan. Chiều nay ca sẽ trổ tài chủ nghệ mời mọi người. Đông Phương Hạo Hiên vừa nói xong. Liền nhận được một ánh mắt đáng thương từ Đông Phương Thanh Tuấn. Cùng một loạt các động tác ngăn cản. Tốt nhất ca không nên trổ tài. Có khi khiến tiểu muội vừa xuất quan đã ngã bệnh đi. Đông Phương Tử Khanh nhàn nhã nói. Đệ chê chủ nghệ của ta. Đông Phương Hạo Hiên nhíu mày đầy cảnh cáo nhìn Đông Phương Tử Khanh nói. Do ca tự nói, Đông Phương Tử Khanh nhún vai thản nhiên đáp, chỉ cần nhìn phản ứng của hai vị hảo ca ca cũng đủ hiểu chủ nghệ đại ca như nào rồi. Nàng nâng tách trà, nhấp môi uống một ngụm trà, nhướng một bên mày điệu bộ xem trò vui. Everny vị vua, trở lại, 4, 5, cài đặt, cách chương.